Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, ra sức bảo vệ Lộc Vũ. Hoàng Phổ Dạ sâu đậm nói ra, làm sao có thể lại để cho ngươi tiếp tục mê hoặc trì giao tiên tử. Người người này không có hảo ý, cần phải giết chết cho thống khoái. Lý Vân Ngân đối với trì giao tiên tử nói, trì giao tiên tử, lần này ta chính là ngươi chu diệt cái tai họa này. Hai người một bộ nghĩa tránh ngôn từ dáng vẻ, lại đem trì giao tiên tử chân chính chọc giận. Các ngươi câm miệng, ta và người nào cùng một chỗ, chính là chuyện của ta tình, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Các ngươi cho ta nhanh chóng rời đi, không phải ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Chỉ giao tiên tử huy kiếm, chỉ hướng lấy Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân. Chỉ giao tiên tử tuyệt tình, đối với Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân mà nói, đều đã thành quen. Tuy là bị trì giao tiên tử như vậy xua đuổi, nhưng hắn nhóm cũng không cảm thấy có cái gì không quen. Hai người chính là không đi. Hoàng Phổ Dạ sâu đậm nói ra, trì giao tiên tử, xem ra ngươi bị cái này tiểu quỷ đầu mê hoặc không nhẹ. Lần này coi như là hướng về phía bị ngươi không hiểu, ta cũng phải vì ngươi đem Lộc Vũ cái này tai họa cho diệt trừ. Lý Vân Ngân nói ra, không sai, coi như là lần này không thể nhận phục càng nhiều hơn huyết vũ lông, ta cũng phải vì trì giao tiên tử trừ hại. Hai người đã quyết tâm, các ngươi dám. Trì giao tiên tử trong mắt hiện lên một cái hàn mang, người của nàng trên lên phóng xuất ra một đáng sợ mà băng hàn cực hạn khí tức. Giờ khắc này, nàng mới thật sự là trì giao tiên tử, là băng phách thần quang điện truyền nhân duy nhất. Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân chứng kiến trì giao tiên tử như thế quan tâm Lộc Vũ, đều cảm thấy ghen ghét dữ dội, nhất định phải giết Lộc Vũ, vĩnh viễn ngoại trừ hậu hoạn. Đây là hai người này thì chung ý niệm trong đầu. Lúc này đây, hai người phối hợp hết sức ăn ý. Từ Lý Vân Ngân xuất thủ kiềm chế trì giao tiên tử, mà Hoàng Phổ Dạ tắc thì phụ trách đánh chết Lộc Vũ. Bạch, bạch, hai người cua riêng mình linh khí, đã liền này xuất thủ, một kiếm tấn công về phía trì giao tiên tử, một kiếm tấn công về phía Lộc Vũ. Các ngươi đáng chết. Trì giao tiên tử đã cùng Lý Vân Ngân chiến với nhau, hai người bọn họ đều là thiên thừa hóa linh cảnh, thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Nếu quả thật muốn liều mạng ra một thắng phụ, sợ là không có một mấy trăm chiêu không được. Lý Vân Ngân cũng không công kích trì giao tiên tử chỗ yếu, chỉ là một mặt kiềm chế trì giao tiên tử. Trì giao tiên tử, đắc tội, Vân Ngân làm như thế cũng là vì ngươi tốt. Lý Vân Ngân cắn răng một cái, hắn lòng tràn đầy chờ mong, đều rơi vào Hoàng Phổ Dạ thân lên. Theo lý mà nói, Hoàng Phổ Dạ trong vòng ba chiêu giết Lộc Vũ dư giả. Lộc Vũ mặc dù coi như có chút môn đạo, nhưng dù sao chỉ có trung thừa hóa linh cảnh, so với Hoàng Phổ Dạ thiên thừa hóa linh cảnh đến, có thể kém quá xa. Hơn nữa Hoàng Phổ Dạ địa vị cao quý, Thánh Diệu Học Viện đệ nhất thiên tài, cũng không phải là trưng cho đẹp. Ở Hoàng Phổ Dạ trong tay, nắm giữ một ít cấm kỵ thủ đoạn, năm đó số liền nhau xưng phải Thương Linh Học Viện bất thế xuất thiên tài Cốc Phong Nguyệt, cũng đều thua ở Hoàng Phổ Dạ tay tiến lên. Lộc Vũ cùng Hoàng Phổ Dạ có lần đầu tiên giao phong, Lộc Vũ thân hình bất động, ở thân thể hắn phía trước cũng là xuất hiện hai cái hắc sắc đại tuyền qua. Rào rào, hai cái hắc sắc đại tuyền qua nhanh chóng xoay tròn, thả ra khủng bố khí tức quỷ dị, đem Hoàng Phổ Dạ chuôi này vây quanh sáu viên lực lượng bảo thạch thanh ngọc kiếm cho hấp thụ ở. Hoàng Phổ Dạ tự nhiên không phải dễ dàng như vậy bị kiềm chế. Hắn lập tức liền muốn tiếp tục thôi động lực lượng, tới mạnh mẽ phá vỡ Lộc Vũ ràng buộc. Thế nhưng hắn bén nhạy chú ý tới, này thì Lộc Vũ thân sau bỗng nhiên mọc lên một mảnh quỷ dị màn máu. Mơ hồ có vô số huyết sắc cự tí ở di chuyển hiện. Điều này làm cho Hoàng Phổ Dạ có chút bảo lưu, đề phòng Lộc Vũ quỷ dị này chiêu thức. Hoàng Phổ Dạ trong mắt hiện lên một cái kinh dị. Hắn đối với Lộc Vũ không thể không nhìn với cặp mắt khác xưa. Phía trước nghe được Thạch Lan Hinh cùng Trúc Vân Phi hướng hắn nói lên Lộc Vũ tiểu tử này quỷ đầu. Hắn còn không có quá để trong lòng lên. Bây giờ nhìn một cái, Lộc Vũ ra chiêu thật là quỷ dị. Lộc Vũ, e rằng ngươi có chút môn đạo, thế nhưng đụng phải ta, coi như là ngươi không may mắn. Hoàng Phổ Dạ mặt trên lên dần hiện ra một cái cười nhạt, hàn quang ở trong ánh mắt của hắn ngưng kết. Giờ khắc này hắn chuẩn bị đánh ra chính mình một cái tuyệt chiêu. Cái này tuyệt chiêu vừa ra, đảm nhiệm Lộc Vũ chiêu thức gì quỷ dị cũng phải bị hắn nhất chiêu nghiền ép mà chết. Đang ở cái này lúc, một đạo hùng hồn lực lượng bỗng nhiên đánh thẳng tới. Cái này đạo lực lượng liền rơi vào Hoàng Phổ Dạ trước người, khiến cho Hoàng Phổ Dạ không thể không né tránh. Một cái khôi ngô người nhảy vụt mà đến, đứng ở Lộc Vũ cùng Hoàng Phổ Dạ trong lúc đó. Không là người khác, chính là Thích Phí Thành. Dừng tay cho ta. Thích Phí Thành trầm giọng quát lên. Hắn một tiếng này làm cho Lý Vân Ngân cùng Trì Giao tiên tử cũng lập tức dừng tay. Hơi thở của hắn đầy đủ thả ra ngoài, rõ ràng là đan nguyên cảnh. Thích Phí Thành làm chân vũ kiếm tông trưởng môn nhân, Vân Lục vực người đứng đầu thế hệ trước cường giả, sở hữu cùng với chính mình ưu việt uy nghiêm. Thích Phí Thành đến, khiến cho chàng diện một cái liền ân tĩnh. Thích trưởng môn, ngươi làm cái gì vậy? Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân khuôn mặt sắc đều là nhất biến. Bọn họ lúc đầu chuẩn bị xong cái này đánh bất ngờ Lộc Vũ kế hoạch. Ai nghĩ đến thời điểm mấu chốt tuôn ra một cái Thích Phí Thành tới. Cái này hạ nhưng đánh loạn bọn họ kế hoạch. Thích Phí Thành trầm nói rằng, Hoàng Phổ công tử, Vân Ngân công tử, Thích mỗ người cho các ngươi Thánh Diệu học viện cùng Ác Quang tông mặt mũi. Xin các ngươi cũng cho Thích mỗ người mặt mũi. Thích mỗ người đã nói rồi, Lộc Vũ chính là ta chân vũ phòng đấu giá quý khách. Tuyệt đối không cho phép người khác công kích hắn, như các ngươi lại muốn như vậy. Nói không chừng Thích mỗ người muốn vì duy trì chúng ta chân vũ phòng đấu giá quy củ, cùng các ngươi tiểu bối đấu trên, lên, một cuộc. Thích Phí Thành lời này có thể nói phi thường không khách khí, chính là muốn ra sức bảo vệ Lộc Vũ. Hoàng Phổ Dạ biến sắc, nói ra, Thích trưởng môn, chúng ta đối phó Lộc Vũ, có thể không phải là vì hắn tại phòng đấu giá giao dịch tới bảo bối, chỉ là bởi vì cùng hắn ân oán giữa. Thích trưởng môn, ta kính trọng ngươi là cùng chúng ta viện chủ đồng lứa trưởng bối, thế nhưng lần này ngươi không khỏi quản quá rộng điểm đi. Thích Phí Thành sâu đậm nói ra, Lộc Vũ thân phận chính là các ngươi Thánh Diệu học viện Trúc Vân Phi trước mặt mọi người vạch trần. Đã Thích mỗ người đang chàng, vậy thì có nghĩa vụ tới giữ gìn Lộc Vũ an toàn. Chí ít lần này huyết nha sơn, các ngươi không được động Lộc Vũ. Thích Phí Thành nói không có nửa phần đường lùi. Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân biết, trừ phi bọn họ muốn liều mạng cùng Thích Phí Thành vạch mặt, nếu không thì không thể lại công kích Lộc Vũ. Lộc Vũ, Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân hận hận nhìn Lộc Vũ liếc mắt, đều rất là không cam lòng. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ là không thể làm gì được Lộc Vũ. Đừng nói trước Thích Phí Thành cái này thế hệ trước đan nguyên cảnh cao thủ. Bây giờ còn muốn thêm lên một cái Chỉ Giao tiên tử. Hai người bọn họ liên thủ đã có vẻ không đáng chú ý. Hai người nhìn nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn là tung người rời đi. Lộc Vũ, ngươi cho chúng ta chờ. Chung quy có ngày, chúng ta hội diệt trừ ngươi cái tai họa này. Xa chỗ còn truyền đến hai người ngoan thoại. Hai người đi về sau, Chỉ Giao tin tử đối với Thích Phí Thành nói ra. Thích trưởng môn, ngươi công bằng chính thẳng, thảo nào có thể chịu đến mọi người tôn kính. Ngươi như vậy nói tín nghĩa, chân vụ phòng đấu giá nhất định sẽ càng làm càng tốt đẹp. Nay ngày nhiều như vậy, không cần các loại, chờ, hết chương.